Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 100, Dreamer's The Fry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dreamer's The Fry có thể ám chỉ đến các vở kịch hoặc chương trình biểu diễn mà trong đó có sự kết hợp nhiều thể loại khác nhau. Từ hài kịch đến kịch nghệ thuật, từ nhạc kịch đến vở kịch cổ điển, Jun cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Và có vẻ như những người khác cũng sửng sốt trước câu nói của CJ. Giết người, Jun có tham gia giết người không? Sau đó, giống như một trò đùa chết tiệt, CJ cười lớn, khiến cả phòng thở dài. Này, Giang Ngôn nói, đó không phải là một trò đùa hay? CJ tiếp tục cười nhưng cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Ừ, tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó có thật không? Anh nói, nhưng nó không phải là vô căn cứ. Đó là một tin đồn đang diễn ra ở Phoenix. Tuy nhiên, vẫn chưa được xác nhận. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết bối cảnh. Giang Môn vặn lại, trời à, được rồi. CJ nói, hãy bắt đầu lại từ đầu. Hình như có 4 thực tập sinh cũ ở Phoenix, những người đang được đào tạo cho nhóm nhạc nam lớn tiếp theo trong công ty. Họ đã định ra mắt trong Chaos, nhưng bằng cách nào đó, không ai trong số họ vượt qua được, và 2 người trong số họ là Alex và Huy Nu. Jaehyung hỏi, đúng, CJ khẳng định, và vụ bê bối bắt nạt mà tôi kể với bạn là về thực tập sinh kia. Rõ ràng, thực tập sinh bị bắt nạt nghiêm trọng đến mức phải rời đi. Việc này đã được xác nhận, tuy nhiên, một số lại nói rằng anh ấy đã bị đánh đến chết. Giang Môn nhăn mặt, tôi không nghĩ đó là sự thật. Chúng ta chỉ là thực tập sinh. Tôi chắc chắn rằng công ty sẽ không tha thứ nếu chuyện đó xảy ra. Jun cảm thấy thật bối rối. Thực tập sinh trong câu chuyện có liên quan đến anh ấy không? Nhưng điều này không quan trọng. Làm sao Alex và Huy Nu vẫn có thể biết anh ấy nếu anh ấy đã chết? Cậu nói có 4 người. Jun nói, người kia hiện tại ở đâu? Đúng, CJ nói, cuộc đời của 4 thực tập sinh cũ này gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Người còn lại bị bắt nạt. Vậy ai bị buộc tội? Tất nhiên là 3 người còn lại. Cuối cùng, Alex và Huy Nu đã nhận tội. Chỉ có người còn lại là vô tội. Anh ấy bị vu oan và bị đuổi khỏi công ty. Trong khi Alex và Huy Nu được ở lại nhưng cuối cùng họ lại bị thay thế bởi những thực tập sinh mới. Jun mím môi, vì vậy, rất có thể anh ấy là thực tập sinh thứ 4 trong câu chuyện người bị đuổi. Jun chửi thầm trong miệng, anh không có cảm giác tốt về chuyện này. Nếu có 4 người trong số họ hồi đó, thực tập sinh kia cũng chết à, Choi Jun Ho sẽ chết nếu Quân Hạo không chuyển sinh vào cơ thể anh ta. Điều này thật khó hiểu. Tôi thực sự ngạc nhiên khi cậu biết nhiều về những thứ này. Akira nói, nó khiến tôi tự hỏi liệu điều vừa rồi có đáng tin hay không. Thật 100%, CJ bảo vệ, tôi đã là người trong cuộc nhiều năm rồi. Tôi biết đâu là giả, đâu là sự thật. Phần giết người có thể là sai, nhưng tất cả các chi tiết khác đều là thật. Ít nhất đó là những gì nguồn tin của tôi cho biết. Anh cười khúc khích, có nhiều người biết chuyện này không? Jun hỏi, tất nhiên là không. CJ nói, đó là tin nội bộ. Chỉ có một số ít người biết về nó. Vì vậy, đừng đi nói với người khác những gì nghe được ngày hôm nay. Jaehyung chế giễu, có vẻ như họ sẽ không tin tôi đâu. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Jisung nói với giọng run run, chúng ta hãy quay lại xem chương trình thôi. 5 chàng trai không nhận ra họ đã nói chuyện khá lâu. Nó đã gần kết thúc tập phim rồi. Ngay cả khi Jun đối mặt với màn hình, anh vẫn để tâm đến những gì CJ đã nói. Các chi tiết khác với những gì Fu đã nói với anh. Lúc đầu, Fu nói rằng Jun Ho chỉ được thay thế bởi một thực tập sinh mới mặc dù đã được đào tạo nhiều năm và chưa bao giờ đề cập đến việc anh đã được thay thế như thế nào. Jun tặc lưỡi, chuyện này phức tạp hơn nhiều so với anh nghĩ. Vậy hôm nay chỉ có 6 đội được phát sóng thôi à? Jaehyung hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ được chiếu vào tuần tới. Ais, CJ thở dài, vì các cậu mà tôi nhớ Bodylicious quá. Chỉ cần xem trực tuyến thôi. Akira vặn lại, sau đó, cậu sẽ nhận được 1 triệu lượt xem. Akira trêu ghẹo khiến CJ và Giang Moon đuổi bắt anh quanh phòng. Chỉ đùa thôi mà, ba người tiếp tục chạy đua như những đứa trẻ. Jun thở dài và quay mặt về phía TV một lần nữa. Anh không xuất hiện nhiều trong tập hôm nay. Màn trình diễn của đội họ sẽ được thể hiện vào tuần tới. Có thể là vào cuối tuần. Nhìn chung sẽ không quá sôi động. Đến khi các bản xem trước được chi yêu lên. Yên lặng đi, được không? Jaehyung ngắt lời. Cả ba cuối cùng cũng ngừng chạy và ngồi xuống. Ban đầu thì có vẻ bình thường. Chỉ chiếu những buổi luyện tập chuyển sang những màn trình diễn huyền thoại. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn ở phần cuối. Đầu tiên họ chiếu cuộc đấu trí giữa các thành viên team Access. Jun đã dự kiến trước rồi. Đội ngũ sản xuất sẽ giải quyết những hiểu lầm của họ và tạo ra sự căng thẳng dữ dội hơn nhiều so với cảnh thực tế. Hai người đã chịu khổ rồi. Akira cười khúc khích. Nhạc nền này cũng chẳng giúp ích được gì cả. Sau đó, màn hình trong giây lát chuyển sang màu đen. Đúng lúc họ nghĩ đoạn teaser cuối cùng cũng đã kết thúc. Một chiếc camera đêm xuất hiện trên màn hình. Cùng với âm thanh xào xạc của tiếng ồn trắng, Jun cau mày khi nhận ra cảnh đó. TSH, hai học viên đang ngồi trên cầu thang. Không hề biết rằng họ đang bị ghi hình. Anh ơi, anh đấy. Jisung nói và chỉ vào màn hình. Còn Z, thoạt nhìn, Jun đã nghĩ điều này thật kỳ lạ. Họ đang ngồi trên cầu thang. Đó là ngày Jun an ủi Z, khiến anh rơi nước mắt. Tuy nhiên, cảnh quay khiến nó trông như Z đang khóc vì Jun. Và điều đó chẳng có gì hay ho cả. Khoảng cách của họ dường như đang tạo ra một sự căng thẳng không thể diễn tả được. Sau đó, Jun mở miệng. Thực ra chẳng có ai quan tâm đến cậu cả. Anh ngạc nhiên nhướng mày. Cậu không hề đặc biệt. 5 người họ im lặng quan sát. Sau đó là cảnh Jun xông vào phòng. Bỏ Z ở lại. Cứ như thế, quá trình chỉnh sửa độc ác bắt đầu. Cách chương.